Chương 562, hình đường. Lư Duyệt đang sát lau của mình kiếm bên ngoài chỉnh tề như một tiếng bước chân, mỗi một lần đi ngang qua, nàng đều muốn đi ra ngoài, giết thống khoái được rồi. Phi Huyên không có khuyên, hắn cảm thấy để cho sư tỷ nhận rõ, một ít người một ít chuyện, quan trọng hơn. Hắn không phủ nhận trên đời này có giống sư phụ giống hai vị sư huynh, giống nàng dạng này tính tình bên trong người, có thể càng nhiều người, hoặc là nói tu sĩ, đều xu thế tránh lợi hại vô cùng, trừ múa mép khua môi, nói vài lời lời hay, có việc thời điểm, cho tới bây giờ đều dựa vào không ở tựa như hiện tại bên này là đạo môn địa bàn, bọn họ tìm gian tế, tuy rằng không gì đáng trách, nhưng lúc này tình huống đặc thù, như NGKINAI đại lao biết rất rõ ràng, người của ma môn đang khắp nơi. Cha sư tỷ biết rất rõ ràng, nàng khả năng liền ẩn thân cái này phường thị. Bọn họ không nói giúp đỡ che chở, ngược lại dạng này dòng chống khua chiêng cha người, làm cái gì cậu thí đăng ký, có chu tờ đầu góc, sao có thể không biết, người sau lưng, động cơ không thuần. Phi Huyên nhìn một chút cái này nho nhỏ hột đảo phong nhỏ, trong lòng may mắn có nó, nếu không, chỉ bằng như NGKINAI ra hỏa động tác, thân phận của bọn hắn khả năng đã sớm bại lộ. Đang suy nghĩ cái gì Lư Duyệt cố gắng tìm cho mình chút chuyện làm. A đang suy nghĩ may mắn chúng ta có cái phòng nhỏ này. Phi Huyên hướng sư tỷ cười cười, liền để bọn hắn tìm xong, dù sao lại tìm, như NGKINAI ra hỏa, QNZ không có khả năng nghĩ đến, chúng ta chân chính nhận thân. Lư Duyệt, không biết chân chính nhận thân sao Linh Lung Bí Thị làm bán đấu giá thời điểm. Ma môn bên kia QNZ có hóa thần đại năng đi qua đâu? Nàng cấp tốc đứng lên. Làm sao rồi sư tỷ nghiêm túc lên bộ dạng, hình như nghĩ đến cái gì rất nghiêm trọng chuyện. Bọn họ khắp nơi phái người tìm ta, có thế mỗi lần đều để ta chạy thoát rồi. Ngươi nói, bọn họ có thế không biết, ta khả năng có cái gì ẩn thân bí bảo sao cái này nên biết đi. Phi Huyền không thể khẳng định, nhưng coi như biết lại như thế nào, càn khôn phòng nhỏ như vậy. Không có mấy người có thế quét đến chúng ta bây giờ. Người sai Lư Duyệt đè lên đột nhiên nhảy dựng lên mí mắt phải, tại địa phương nho nhỏ xoay quanh, cổ càn khôn phòng, tại thượng cổ thơ ý điếm, từng vang bóng một thời, có thế về sau, chỗ không lấy phần lớn tiêu thanh mịch tích, là bởi vì, nó có cái rất đáng sợ khắc tinh. Khắc tinh Phi Huyên ngưng trọng lên, cái gì khắc tinh có khả năng sẽ xuất hiện tại đạo môn phường thị sao những người kia, coi như muốn động sư tỷ. Cũng không dám trắng trợn. A Lư Duyệt dừng lại tại hột đảo phòng nhỏ trước. Cửa, nghiêng hai lắng nghe xa xa tiếng bước chân, vật kia, không cần kinh động bất cứ người nào. Phi Huyên ẩn tại trong tay hào nằm đấm, đột nhiên siết chặt. Không được, chúng ta được lập tức ra ngoài. Lư Duyệt cấp tốc thu thập trong phòng tất cả mọi thứ, ngay cả thiên cơ ghế giường gỗ, cu nở dê thu vào. Hôm nay là ngày thứ ba, nếu như vật kia tới lời nói, có lẽ đã tiến dần lên tới. Nếu không, thực tế không giải thích được động tĩnh bên ngoài. Như NGKINAI ra hỏa, biết rất rõ ràng, dạng này khả năng tìm không thấy nàng, nhưng vẫn là như thế tận chức tận trách bốn phía điều tra, hiển nhiên, là nghĩ buộc nàng, liền tránh hột đảo phòng nhỏ. Phi Huyên bị Lư Duyệt kéo lại lúc đi ra, cùng người đến cái mắt đối mắt. Đinh đinh đinh hình trưởng tu sĩ, phản ứng vẫn là rất nhanh, mấy đạo chế thức phi kiếm, lấy cực nhanh tốc độ, đem bọn hắn vây vào giữa. Phía trên mệnh lệnh, hôm nay trọng điểm đứng gác từng cái hẻm nhỏ vắng vẻ, để phòng ma tu lợi dụng loại này không ai địa phương, lẫn nhau chắp đầu. Tuy rằng cảm thấy mệnh lệnh như vậy, rất hoang đường, mỗi người chia đội, lại chấp hành rất triệt để. Trạm loại này không ai địa phương, dù sao cũng so đi lục soát người trong nhà muốn tốt chút. Thế nhưng là, sao nghĩ đến, cái chỗ chết tiệt này, thế mà như vậy đột nhiên xuất hiện hai người. Các ngươi là người nào cầm đầu tu sĩ? Một mặt nghiêm túc, một bên tra hỏi, một bên bóp nát đưa tin một phủ, đều không cho phép lúc ních, ngay cả nào đó thay mặt liên minh hình đường tra hỏi. Lư Duyệt nhìn hắn một cái, tay trái hơi bắt ở giữa, hột đào phòng nhỏ, bị nàng hút tới trên tay, một lần nữa dịch vào bên hông. Ai bảo các ngươi đến nơi đây ở lại? Ngữ khí của nàng vô cùng cường ngạnh, muốn hắn tới gặp ta. Vây quanh các nàng bốn cái tu sĩ, liếc nhau ở giữa, đều không lúc ních. Các hạ là ai ngay cả lôi đến cùng nghĩ đến, trong phường thị một ít truyền ngôn, lại vì nàng thái độ sở đoạt, dùng cái tôn xưng. Lư Duyệt mới muốn lộ ra chính mình ngón tay thứ sáu, liền nghe mấy đạo cấp tốc tới độn quang âm thanh, mặc giống như là đầu mục mũi ưng nam tử, ánh mắt âm trầm, hình đường làm việc, hai vị tự kiểm chế linh lực, theo chúng ta đi một chuyến đi phất tay, chỉ về phía nàng cùng Phi Huyên kiếm, không chỉ không ít, ngược lại lại thêm ba đạo. Lư Duyệt nhìn xem người này, nếu là ta không tự kìm hãm được linh lực đâu vậy liền xin lỗi. Mùi ương nam tử dò xét ánh mắt của các nàng, không mang một chút nhiệt độ, liên minh hình đường làm việc, dám có người không tuân, giết chết bất luận tội thật sự là uy phong thật to. A Phi Huyên vừa mới bóp tốt nằm đấm, bên người liền đột nhiên không còn, ba nhờ một tiếng, mùi ương nam tử, đã bị Lư Duyệt hung ác đạp một cước, nga ho a tờ góc tường lúc, tiết hầu bị nàng lóe mù mắt người kiếm, gắt gao đỉnh lấy. Người mùi ương nam tử, không nghĩ tới bảy trôi kiếm chỉ, nàng cu nở dê biết rất rõ ràng là hình đường làm việc, còn dám đạp chính mình, còn dám đằng sau muốn mắng lời nói, tại trong cổ đau đớn thời điểm, không dám tiếp tục động. Nói, là ai để các ngươi tại loại này ngõ nhỏ chạm người Lư Duyệt mũi kiếm khẽ rời, là ngươi sao mùi ương nam tử, sâu cảm giác tính mạng khả năng tại người ta một ý niệm, lập tức không lo được đau, không không phải ta, là Vân Sơn tinh quân tự mình giao phó. Người này ánh mắt lấp lóe rất lợi hại. Lư Duyệt ghi nhớ Vân Sơn tinh quân thời điểm, chuyển hướng phát hiện trước nhất bọn họ bốn người tiểu đội, người này vào các ngươi hình đường thời gian dài bao lâu thời gian ngay cả lỗi cảm thấy yết hầu nơi đó gấp vô cùng. Kiếm của hắn, còn chỉ về phía nàng đồng bạn đâu, nàng làm sao dám mặc dù mọi người chỗ đứng phương vị, có rảnh khe hở, có thế cô gái này tu, hình như thuấn di đi ra tốc độ, tuyệt sẽ không là kết đan tu sĩ. Theo nghe nói là Vân Sơn tinh quân tự mình giới thiệu đến chúng ta hình đường, mang hôm nay vừa vặn ba ngày. Hắn đột nhiên cũng nghĩ đến cái gì? Kia bọn họ đâu Lư Duyệt vừa chỉ về sau ba người. Nàng có thể tin tưởng trước mặt bốn người, có thể về sau, lại muốn hỏi hiểu rõ. Đi theo mùi ưng nam tử tới ba người, khuôn mặt đồng loạt phát ra nặng, ba thanh kiếm, đang muốn như nàng đỉnh người bình thường, cu nở dê đội lên Phi Huyên cổ lúc, thấy hoa mắt, đưa lên trường kiếm. Lại đột nhiên mất khống chế, mỗi hướng mình người vọt tới. Bổ bổ bổ đốt ba thanh trường kiếm, thế đi chưa ngừng, đâm vào tường gạch thời điểm, rung động đem phía trên vết đỏ tất cả đều run lên xuống dưới. Ba người che cổ động tác, cơ hồ là nhất trí, có thế đến lúc này, hình như làm cái gì đều trễ, trên cổ máu, giống như là càng che càng nhiều, ngay cả đầu đều cảm giác muốn bị cuồng biểu huyết dịch, vọt lên tới. Ngay cả lỗi bốn người, tại Phi Huyên ngắm lúc đến, không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Bọn họ cũng là gần ba ngày, tiến vào các ngươi hình đường A ngay cả lỗi bên thai còn có thể nghe được ba người này phốc phốc bất chấp máu thanh âm. Hắn nhìn một chút cái này lạnh lùng thanh niên, nhìn lại một chút cái kia cu nở dê chờ hắn trả lời nữ tu, nhẹ nhàng gật đầu. Không bổ vào thịt thanh âm vang lên, mùi ưng nam tử, không nghĩ tới nàng thế mà dạng này hướng đan điền của mình bộ động thủ. Loại kia nguyên anh bị kiếm khí cuốn tới, đồng thời kinh khủng điện tê dại cảm giác, theo kiếm khí, gần như trong nháy mắt, liền bao vây đến toàn bộ nguyên anh. Thân thể của hắn, càng ngày càng run, ánh mắt cơ hồ muốn trống đi ra. Một đầu màu bạc trương tác, bay múa ở giữa, đem bốn người, tất cả đều trói lại cùng một chỗ, Lư Duyệt tại trên mặt mình xóa một cái, lộ ra chân diện mục. Vân Sơn tinh quân ở chỗ nào nàng chuyển hướng ngay cả lỗi thời điểm. Nhưng làm ngay cả lỗi dọa đến kém chút quỷ. Mấy ngày nay, thế nhân đều đang đồn liên minh không thích hợp, bọn họ hình đường nối giáo cho giặc, chả nở dê lẽ lại là thật phường thị tổng bộ trưởng Bạch Tinh quân cu nở dê ở đây sao. Lư Duyệt nhìn thấy người này một mặt không dám nhận chịu dạng, trong lòng cảm giác cu nở dê mọi loại phức tạp. Trường Bạch Tinh quân trúng độc, chính đang lúc bế quan. Trúng độc Lư Duyệt cùng Phi Huyên liếc nhau. Nhìn lại một chút này, bốn cái như cha mẹ chết hình đường tu sĩ, đều có chút minh bạch. Trong khách sạn, Cốc Lệnh Tắc nhìn chằm chằm thượng quan Tố trên tay hoa mai ba tiền, tức nhớ nàng vùng xuống đi, lại không dám để nàng vùng xuống đi. Thượng quan Tố thử nhiều lần, có thế mỗi lần muốn vùng thời điểm, đều phát hiện, nỗi lòng không đúng. Sư Tôn nói, muốn tính sống quẻ, lại không thể có chính mình cá nhân cảm tình, nếu không, dù là miễn cưỡng được rồi. 10 lần cũng sẽ không có 8 lần chuẩn. Nàng vung không đi xuống. Vừa nghĩ tới, tông môn phí hết tâm tư, đem Lư Duyệt đưa ra ngoài, nàng cu nở dê bình an cho tới bây giờ, hiện tại, lại muốn tại nơi rách nát này, bị một ít người, luận cân luận hai địa phương bán, dòng suy nghĩ của nàng, liền định không xuống. Các nàng đến ma đạo biên cảnh, rõ ràng là chấp hành săn bắn ma nhiệm vụ, rõ ràng nhà mình bên này, tiền đồ sáng lạ, làm sao lại, lại đột nhiên rớt xuống nội đấu vũng bùn bên trong Vân Sơn tinh quân là hóa thần tu sĩ, ấn ly tới nói, là không thể nào, đầu nhập ma môn. Không được, ta thật tính không được. Thượng quan Tố gian nan đối Cốc Lệnh Tắc nói, lại kiên trì mấy ngày, lại kiên trì mấy ngày, trụ sở liên minh nơi đó, còn có chúng ta thiên địa môn nhất định đều sẽ tới người. Có nàng cùng Y Di Trạch ở đây, truyền tống trận dạng này mất đi hiệu lực, nhà mình bên kia, không có khả năng thờ ơ. Cốc Lệnh Tắc túi đầu che mặt, nàng không biết đợi thêm mấy ngày, đạo môn bên kia liền sẽ người tới sao. Thế nhưng là muội muội ngay ở chỗ này nhà những người kia, sẽ cho nàng thời gian này sao? Hai ngày này, càng ngày càng nặng cảm giác nguy cơ, sẽ không lừa nàng. Lư nàng đang muốn thỉnh Thượng quan Tố, vô luận như thế nào, cũng phải giúp tính một quẻ thời điểm, cửa phòng cấm chế, bị người kịch liệt sao động. Cốc Lệnh Tắc, mau ra đây, là Lư Duyệt Trì Lật Dương gấp gọi hai tiếng về sau, vọt tới có thế nhìn càng thêm rõ ràng hành lang. Màu bạc trường tắc bên trên, kéo bốn cái thân mang hình đường phục sức người chết. Trì Lật Dương nuốt nước miếng một cái, tuy rằng luôn luôn biết, Lư Duyệt gan lớn, có thế mỗi một lần, nàng luôn luôn có thể làm vượt quá ngoài ý liệu của hắn đại sự. Nàng kéo người bên trong, có một cái ống tay áo, thêu lên ba đạo kim tuyến, rõ ràng là trưởng lão đường chủ cấp một nhân vật. Dạng này người, bị nàng giết, nàng là sợ tu chân liên minh tìm không thấy truy sát nàng lý do sao? Đi một đường, kéo một đường máu, tại một ít chạy tới hình đường tu sĩ trong mắt, là như thế chói mắt, cần dơ cao kiếm đi, đối cái này bị ma tu xưng là ma tinh người, lại thật không có một người, có thế dơ cao được đi ra. Cốc Lệnh Tắc cùng Thượng quan Tố lao ra lúc, liền thấy, Lư Duyệt kéo bốn cỗ thi thể, một đường rêu rao khắp nơi, không nhìn những cái kia vây quanh nàng chúng hình đường. Cái này nàng mất tích ba ngày này, chính là đang tra, liên minh nội gian sao đảo đảo từ đằng xa, mau chạy tới. Lư Duyệt nàng cao hứng bừng bừng phất tay, vốn dĩ ngươi quả nhiên tới nha, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Cốc Lệnh Tắc lao xuống thân thể dừng lại, nàng phát hiện, thế mà có thế có người. So với nàng sớm hơn ôm muội muội. Lư Duyệt theo đào đào ma chảo bên trong, dùng sức tránh ra chính mình, khinh bị nàng, nhớ muốn chết rõ ràng ngươi vui vẻ, sống được cũng không biết có nhiều tự tại. Ha ha, đào đào cười to, ngươi đều có thế không chết, ta đương nhiên muốn sống nhảy nhảy loạn. Lư Duyệt rất muốn liếc mắt. Ồ, ngươi từ chỗ nào bắt đến những thứ này, những bọn gian tế này? Đào đào vứt xuống nàng, trực tiếp chuyển hướng chết không nhắm mắt bốn người, ngồi xổm xuống, kiểm tra bọn họ. Lư Duyệt phát hiện, sở hữu vây quanh nàng hình đường tu sĩ, tất cả đều con mắt lộ hy nhìn đến ánh sáng. Đây là luân hồi tông người. Đào đào kéo nhẹ cái mũi, khởi một người trong đó dày, cổ chân của hắn chỗ, có người đại biểu âm dương hai màu đen trắng. Đây là Tây Mang Tông, ngay cả lỗi, ngươi qua đây nhìn xem, dưới bụng của hắn, có phải là có mang tím công ấn ký? Mang tím công tu được là dưới đan điền, kết đan về sau. Cái bụng tới gần hạ thể địa phương, sẽ có một cái màu tím nhạt tân ký. Ngay cả lỗi cùng mấy cái hình đường tu sĩ, cấp tốc tới, lột người kia quần áo, quả nhiên phát hiện, nơi đó có cái màu tím nhạt tân ký. Cái này nhìn thấy mấy cái kia ngây người đồng bạn, vây quanh hình đường tu sĩ, mặc kệ là kết đan, vẫn là nguyên anh, đều trầm mặt, đi qua lay một chút. Như to bằng móng tay màu nhạt tân ký, trong mắt tu sĩ, vẫn là vô cùng dễ thấy. Gốm đào đường chủ, ngài tiếp lấy mang bọn ta đi, ngay cả lỗi tức thống hận, vừa thường xót phận hắn vào liên minh hình đường, là nghĩ giữ vững trong lòng kia một mảnh trong sáng bầu trời, không phải như vậy tàng ô nạp cấu vị trí. Đúng đào đường chủ, ngài tiếp lấy mang bọn ta đi, tiếp lấy mang bọn ta đi, tiếp lấy mang bọn ta đi, lấy lại tinh thần chúng hình đường tu sĩ, so với lúc trước vây chặt hơn chút nữa. Đào đào gậy gậy ống tay háo trên bụi, ta mới rời khỏi mấy ngày, liền ra dạng này chuyện. Thân là đạo môn tu sĩ, đây cũng là ta không thể dễ dàng tha thứ. Còn xin đại gia, cùng ta đào đào cùng một chỗ, hướng hai vị tinh quân đại nhân chờ lệnh, cho dù dính đến ai, nàng hy vọng, nhà mình bên này, không cần lại hồ dính đi xuống. Loại sự tình này, chỉ nàng một người lực lượng, hiển nhiên không đủ, khó được đại gia như vậy tim đủ, đương nhiên phải lợi dụng được. Là Vân Sơn chân nhân đem bốn người này ra hỏa, làm tới hình đường. Lư Duyệt hướng nàng truyền âm. Ngươi cảm thấy, hướng người như vậy chờ lệnh, hắn sẽ để ý đến ngươi sao? Đào đào hướng nàng lộ cái đại đại khuôn mặt tươi cười, hình đường tại sở hữu bộ môn bên trên. Chỉ cần quá 6 thành hình đường đệ tử ủng hộ ta, tinh quân lời nói, ta cũng có thể không nghe, nếu như ủng hộ đạt tới 9 thành, vô luận là ai, cũng phải nghe lời của ta. Lư Duyệt có chút ngây người. Các vị đạo hữu, đào đào hướng bốn phía chắp tay, dây thanh linh lực, mười mấy năm qua, ta đào đào là bộ dáng gì, chắc hẳn mọi người đều biết. Làm sao có thể không biết biết, biết, chúng ta đều biết thân có 10 khiếu linh lung tiên tử, trải qua nàng tay nắm lấy ma môn gian tế, liền có hơn 300 người, có nàng dẫn hình đường, đại gia rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Thông hướng ngoại giới truyền tống trận đột nhiên hỏng, trực này nguy hiểm dấu vết, ta hy vọng các vị đạo hữu có thể giống như trước ủng hộ ta bình thường, lại cho ta lòng tin, ủng hộ một lần. Vân Sơn là hóa thần tinh quân lại như thế nào trừ phi hắn lập tức phản ném ma môn, nếu không đánh chết hắn, định cũng không dám tại nàng cường thế tái xuất thời điểm, loạn ra yêu thiêu thân. Chưa xong còn tiếp.